Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 35, kỳ dị chi hải. Kìa Hách Lý An đâu? Hắn chạy trốn tới đâu đây rồi? Tần Phong lại nghiêm nghị hỏi nói. Cái này, ta cũng không biết rõ à. Người áo đen vội vàng kêu oan, cầu khẩn nói, đại nhân. Ta biết rõ đều nói rồi. Ngài bỏ qua cho ta đi. Ta chút thực lực ấy, đối với ngài cũng không khả năng tạo thành cái uy hiếp gì. Ngươi là uy hiếp không được ta. Tần Phong nhìn lấy người sau, lại kiên quyết một kiếm đem chém xuống. Thế nhưng là ngươi đối Vô Tận Cương vực những người khác lại là một cái to lớn uy hiếp. Đối lấy, thế thì bên dưới thi thể lãnh khốc nói lấy. Tần Phong lại ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhưng thấy toàn bộ Thiên Phong Sơn trừ rồi vô số cỗ thi thể lạnh băng. Đã cái gì đều không thừa rồi. Kia bao phủ ở Thiên Phong Sơn trên mây đen bên trong lôi điện cũng đều dần dần tiêu tán. Đương nhiên, chế tạo đây hết thảy căn nguyên Hách Lý An cùng hắn mang theo to lớn tử vong lực lượng cũng đều biến mất không thấy gì nữa rồi. Hết thảy đều ở nói cho Tần Phong Thiên Phong Sơn lần nữa khôi phục rồi vốn có bình tĩnh. Hô, Tần Phong phi thân lên, vậy hướng phương Bắc cực tốc bay đi. Mặc dù bị bốn tên người áo đen chậm trễ một chút thời gian, nhưng này thủy tinh môn thoát đi tốc độ cũng không nhanh. Hiện tại truy có lẽ còn có thể đuổi kịp. Tần Phong nhưng không dám tưởng tượng một khi bị Hách Lý An trốn qua một kiếp này, ngày sau sẽ có nhiều lớn phiền phức. Trên không trung, trời xanh mây trắng giữa, Tần Phong xa xa bay qua, ánh mắt liếc nhìn bốn phương tám hướng, lông mày lại là càng phát nhíu chặt. Chuyện gì xảy ra? Kia thủy tinh môn bên trên có to lớn tử vong lớn đạo lực lượng, lấy ta cường đại linh thức cùng sinh tử đại đạo cảm ngộ, thậm chí ngay cả một tơ một hào dấu vết để lại đều không phát hiện được. Cái này sao có thể? Lại hướng phía trước bay, dần dần đã bay đến rồi Thiên Phong Sơn mạch biên giới. Thiên Phong Sơn cũng không phải là một tòa núi, mà là một mảnh dãy núi lớn, kéo dài mấy ngàn dặm. Ở kia ở ngoài mấy ngàn dặm, chính là núi cùng biển chỗ giao giới. Biển cả. Tần Phong cúi đầu nhìn xuống, lập tức con mắt sáng lên, lúc này liền như một đạo sao băng vậy hướng vùng biển phương hướng hạ xuống đi xuống. Chỉ thấy cái này trên biển lớn sương mù vờn quanh, giống như tiên cảnh mây mù đồng dạng. Cái này sương mù là bởi vì cái này mặt biển cực lạnh khí lạnh tạo thành. Tần Phong hạ xuống đi xuống, liền qua lại sương mù bên trong, mây mù mông lung bên trong. Một cái kia to lớn nước biển vòng xoáy liền xuất hiện ở trước mắt. Xinh đẹp suối phun phóng lên tận trời. Nước suối hướng bốn phương tám hướng phun ra. Tia sáng ở mây mù bên trong chiết xạ. Nước suối lại có vẻ trong suốt sáng long lanh. Rơi xuống trên mặt nước. Hóa thành vô số chân châu. Nhảy cà tưng lập tức dung nhập rồi nước biển bên trong. Một mảnh mát lạnh khí tức đập vào mặt, đứng ở nơi đây, cũng rất là thoải mái dễ chịu. Biển cả nước mãnh liệt lăn lộn, nhưng nước rất là trong suốt. Kề bên này linh khí bức người, sinh tồn lấy không ít cường đại vùng biển dị thú. Thậm chí một chút nhỏ yếu dị thú ở biển cạn chỗ đều thấy rõ. Nơi này quả nhiên có một tia tử vong đại đạo uy năng lưu lại. Nhìn lấy kia vòng xoáy khổng lồ, Tần Phong càng thêm khẳng định rồi chính mình suy đoán. Lúc này, kiếm gãy vậy ông kêu bắt đầu, nói, ngươi ngược lại là thông minh, có thể nghĩ đến kia cái tu luyện sinh tử đại đạo thần cảnh nghĩ muốn ẩn tàng tử vong đại đạo lực. Lượng ba động, tốt nhất lựa chọn chính là đáy biển, bất quá vẫn là phải cẩn thận. Đối phương mặc dù không cách nào chân chính giáng lâm mảnh thế giới này, nhưng chung quy là thần cảnh, thần thông rộng lớn. Tần Phong gật rồi đầu một cái, ta biết rõ, chợt liền một đầu xông vào rồi biển cả. tóe lên bọt nước vô số. Mặt biển phía dưới, mạch nước ngầm mãnh liệt, một cỗ dòng nước kịch liệt từ phía dưới vọt lên, cho đến xông ra mặt biển, hình thành suối phun. Cái này từ phía dưới xông lên nước biển đều mang theo màu bạc khí lạnh, vô cùng băng lãnh, thậm chí ngẫu nhiên còn ra hiện từng chiếc một cây kim bộ dáng màu bạc châm mang. Qua lại dòng nước bên trong, Tần Phong không tự kìm hãm được thân thể run lên, thật đúng là đủ lạnh. Tần Phong không có ngăn cản những này khí lạnh, cũng không có ngăn cản màu bạc châm mang. Những này thủy thuộc tính năng lượng căn bản không gây thương tổn được hắn. Chỉ là cực thấp nhiệt độ vẫn là để toàn thân hắn run lên. Bất quá thích ứng rồi nhiệt độ về sau, Tần Phong biến nhẹ nhõm rồi rất nhiều. Lấy hắn phòng ngự mạnh, càng kiêm tu luyện hỗn độn ngũ hành lực lượng, nếu như nơi này băng hàn nhiệt độ liền có thể làm bị thương hắn, vậy liền không khỏi quá nghịch thiên rồi. Không có nghĩ tới đây vẫn là một chỗ thật tốt băng thuộc tính lực lượng tu luyện địa phương. Vô tận cương vực, tiên cảnh phúc địa thật không biết còn có bao nhiêu. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phong linh thức vậy phát ra mở đi ra. A, Tần Phong trong lòng giật mình. Giờ phút này hắn linh thức phát hiện rồi dưới nước cách đó không xa đang có một núi phong. Chỉ là ngọn núi này hoàn toàn là từ trong suốt sáng long lanh huyền băng chỗ cấu thành. Mật độ vậy lớn kinh người, thậm chí có thể chống cự cái này nước biển áp lực. Cái này dưới nước núi băng càng đi bên dưới liền càng là to lớn. Làm xâm nhập đáy nước vạn mét về sau, núi băng liền biến thành rồi màu bạc. Chính là luyện chế thần binh lợi khí vật liệu ngân mông hàn thạch. Đương nhiên, ngân mông hàn thạch xuất hiện Tần Phong chỉ là kinh ngạc mà thôi. Nhưng là chỉ một lát sau, Tần Phong chính là ngốc rồi. Hắc thúy băng thạch, đây chính là có thể so với ô thiết thần mộc vô thượng trí bảo. Loại này lạnh vô cùng bảo vật ở bên ngoài vẻn vẹn một khối nhỏ giá trị liền siêu việt đồng dạng. Thiên địa linh bảo, đương nhiên cũng là cực khó cần tìm, sợ là chỉ cần một khối nhỏ liền có thể để không ít người tranh đoạt a. Thế nhưng là cái này vùng biển chẳng những có ngân mông hàn thạch, còn có hắc thúy băng thạch. Tần Phong trợn mắt hốc mồm, hắn linh thức chỗ xem xét liền phát hiện mấy chục ngàn mét phía dưới xuất hiện rồi hắc thúy băng thạch. Đương nhiên hắc thúy băng thạch chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, trộn lẫn ở ngân mông hàn thạch bên trong. Thế nhưng là mấy chục ngàn mét phía dưới núi băng phương viên đã đạt tới mấy trăm dặm. Như thế to lớn núi băng, vậy chắc chắn có thật nhiều hắc thúy băng thạch. Một cái cự bảo vùng biển, cái này vùng biển khẳng định sẽ để cho vô số người điên cuồng. Đương nhiên nơi này hàn thuộc tính lực công kích, nhìn như đối Tần Phong không có cái gì công kích uy hiếp. Nhưng chính là tiếp cận thánh cảnh đại năng đều phải bốc lên nguy hiểm cực lớn. Nếu như là tiếp cận thánh cảnh đại năng bốc lên nguy hiểm tính mạng mới có thể lại tới đây đạt được hắc thúy băng thạch, vậy cái này hắc thúy băng thạch giá trị vậy đương nhiên sẽ không thấp. Những người yếu kia coi như biết rõ nơi này có cự bảo cũng chỉ là làm biết rõ. Ở kia núi băng, trên cùng một vạn mét cơ hồ đều là trong suốt sáng long lanh. Ngẫu nhiên xuất hiện một hai khối ngân mông hàn thạch, một vạn mét phía dưới, núi băng liền biến thành rồi màu bạc. Ngẫu nhiên xuất hiện một hai khối hắc thúy băng thạch, càng đi bên dưới hắc thúy băng thạch càng là nhiều. Hắc thúy băng thạch, đây chính là dùng để luyện chế thần binh lợi khí bảo vật. Chính là cực cảnh đại năng đều muốn trông mà thèm, đáng tiếc trông mà thèm vô dụng, phải có thực lực đi xuống mới được. Ta hiện tại xâm nhập địa phương, chính là thánh cảnh đại năng cũng sẽ không có việc gì thì xuống đây đi. Ngay tại Tần Phong, suy nghĩ giữa, đột nhiên, Tần Phong linh thức phát hiện tại phía dưới còn có một người ở dốc rách nga nga lặn xuống. Chỉ là kia lặn xuống tốc độ cực kỳ chậm chạp, hiển nhiên nơi này khí lạnh, thậm chí trộn lẫn ở màu bạc châm mang màu đen châm mang chính là hắn cái này thánh cảnh đại năng đều chỉ có thể tránh né. một lần cũng không dám ngạnh kháng. Cái này hoàn toàn do hắc thúy băng thạch bắn ra màu đen châm mang. Cho dù là thánh cảnh tầng 3 đại năng đánh giá vậy ngăn cản không nổi. Ngay tại cái này lúc, kia cá nhân vậy tựa hồ cảm ứng được rồi Tần Phong. Nhịn không được quay đầu. Thế nhưng là hắn lần này đầu, tức khắc ngạc nhiên rồi. Hắn chính là một cái thánh cảnh ẩn sĩ. Không có quy ẩn trước cũng là thấy qua việc đời. Liền đáng sợ như vậy luồng khí lạnh. Còn có kia nhất đáng sợ nhất màu đen châm mang. Hắn dám khẳng định, chính là thánh cảnh tầng 6 đại năng vậy không dám tùy ý ngạnh kháng. Thế nhưng là mặt sau này người tới lại là một mặt lạnh nhạt. Lặn xuống tốc độ cực nhanh, mà lại là thẳng tắp lặn xuống. Dạng này luồng khí lạnh, còn dám lặn xuống nhanh như vậy. Thậm chí kia người thấy rõ ràng, có mấy đạo màu đen châm mang bắn tại rồi trên người vừa tới. Thế nhưng là hắn lại ngay cả một điểm trốn tránh chống cự ý tứ đều không có. Chính là lặn xuống, không thèm để ý chút nào, mà lại không có chút nào tổn thương. Đây cũng quá kinh khủng rồi a. Đây là thực lực gì? Gặp qua đại nhân, nhìn thấy Tần Phong lặn xuống đến trước mặt, kia lão giả tóc trắng giờ phút này lại là ngừng lại. Phi thường cung kính khom mình hành lễ. Hắn này lúc đã hoàn toàn rõ ràng rồi người tới địa vị. Cái thế giới này hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện. Lão giả này hiển nhiên biết mình nên là thái độ gì. Nếu như hắn không phải là quy ẩn nhiều năm, biết rõ Tần Phong thân phận, chỉ sợ cũng sẽ không như thế ngoài ý muốn rồi. Người có thể thấy được có một thủy tinh môn rơi xuống. Tần Phong vậy lập tức tra hỏi, đi thẳng vào vấn đề. Lão giả tóc trắng liền nói, bẩm đại nhân, lão hủ chính là ở cái này ven biển quy ẩn người. Nhìn thấy có một mặt thủy tinh môn ẩn chứa to lớn làm người tuyệt vọng lực lượng. Từ thiên phong dãy núi chỗ sâu bay qua, trực tiếp rơi xuống đáy biển. Lúc này mới hiếu kỳ phía dưới đi tới nhìn một chút đến tột cùng. Tần Phong đại hỉ, lập tức lại hỏi nói, cụ thể ở nơi nào? Lão già cũng không dám giấu giếm, nói, hẳn là chính là phía dưới này, chỉ là cái này đáy biển không biết còn có bao sâu. Lão hủ vậy không dám khẳng định vẫn còn rất xa, mà lại bốn phía nói không chừng lúc nào thời điểm liền sẽ xuất hiện màu đen châm mang. Cho nên nhất định phải cẩn thận, đương nhiên chỉ cần bảo vệ chính mình tinh nguyên chỗ yếu hại. Dù cho màu đen châm mang xuyên thấu thân thể cũng chỉ là việc nhỏ. Bất quá như đại nhân nhanh như vậy nhanh xuyên thẳng qua. Vẫn là vô cùng nguy hiểm. Lão giả kia đế hết sức tốt tâm thuyết phục nói. Nói lấy, chính là một căn màu đen châm mang mang xuyên thẳng qua mà qua. Lão già cẩn thận tránh khỏi đến. Ngươi nói có lý, bất quá ta phòng ngự tương đối sở trường. Cái này màu đen châm mang mang mặc dù lợi hại, thế nhưng là đối đầu ta, điểm ấy đến là không cần cẩn thận quá mức. Tần Phong chỉ có thể như thế giải thích. Lão già lại là lắc đầu nghiêm túc nói, đại nhân, người thực lực tất nhiên tại phía xa lão hủ phía trên, nhưng cũng đừng như thế đại ý. Dù sao theo dạng này quy luật, càng đi bên dưới màu đen châm mang càng là nhiều. Một căn hai cây màu đen châm mang mang công kích, ngươi không sợ, thế nhưng là 10 cây 100 cây đâu. Quy lực điệp ra tất nhiên kinh khủng dị thường. Lão già phản bác nói, ây, Tần Phong trong lúc nhất thời không nói. Đa tạ nhắc nhở, Tần Phong trong lúc nhất thời lại cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Bất quá kia thủy tinh môn không phải là ngươi có thể đến gần. Đối ngươi cũng sẽ không có chỗ tốt gì, cho nên ta khuyên ngươi không cần đi rồi. Lão già tức khắc sững sờ, đối phương khẳng định như vậy. Mà Tần Phong nói xong mặc kệ lão già phản ứng, bay thẳng đến phía dưới chui qua lại, tốc độ lại là so ngay từ đầu không có chậm bao nhiêu. Chỉ một lát sau, cũng đã lặn xuống ra rồi lão già ánh mắt phạm vi. Mà lão già lại là một mặt rung động, ta hoa mắt rồi sao? vừa rồi trọn vẹn qua 10 đạo màu đen châm mang đâm ở trên người hắn. Hắn liền lông mày đều không nháy một chút. Lão già trừng lớn con mắt, chợt lắc đầu cười khổ. Mà thôi, coi như kia thủy tinh môn là cơ duyên lớn, nhưng có như thế cường đại đại năng cũng xuống đi rồi. Ta vậy không tranh nổi người ta, không đi mạo hiểm rồi. Ai, còn trẻ như vậy đại năng, xem ra những năm này vô tận cương vực lại là mây gió biến ảo. Thiên kiêu vô số, ta thật sự là quy ẩn quá lâu rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?